Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 338, lão công ta muốn ăn đá bảo. Góc truyện audio.com. Chấm, bảo bảo, các ngươi muốn làm như thế nào bánh kem? Trong phòng bếp, Dương Chi Hủy dò hỏi. Ngô, nãi nãi, bảo bảo không biết, đại bảo, nhị bảo chỉ biết là muốn cho ba ba làm bánh kem. Nhưng là cụ thể làm cái gì bánh kem? Đó là thật không rõ ràng. Không bằng chúng ta cùng một chỗ làm hoa quả bánh kem đi. Thế nào? Hoa quả bánh kem. Đúng vậy. Hoa quả bánh kem. Làm bánh kem làm tốt. Liền có thể ở phía trên trang sức hoa quả. Cái này kêu là hoa quả bánh kem. Đường Du Mẫn ở một bên. Cười giải thích nói. À à, dạng này nha. Cái kia bảo bảo muốn làm hoa quả bánh kem. Ta cũng muốn. Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi. Như là đã quyết định tốt. Làm cái gì bánh kem. Như vậy tiếp đó. Cũng là bắt đầu động thủ làm. Tuy nhiên lần trước Lâm Hiên dạy đại bảo. Nhị bảo làm ra bánh kem. Như thế nào làm bánh kem. Nhưng là lần kia là có Lâm Hiên ở một bên. Tự mình chỉ đạo lấy đại bảo. Nhị bảo, nhưng là lần này không giống nhau. Bởi vì cha mẹ đều ra cửa. Chỉ có nãi nãi cùng bà ngoại đang giúp bọn hắn. Có nhiều thứ, đại bảo tuy nhiên nhớ kỹ. Nhưng là liên quan tới muốn gia nhập bao nhiêu. Vẫn là không rõ lắm. Cho nên phương diện này, liền phải nãi nãi cùng bà ngoại giúp đỡ. Mặt khác lò nướng, cũng không thể để các bảo bảo đụng. Chờ bánh kem làm xong về sau, Dương Chi Hủy cùng Đường Du Mẫn sẽ đem bánh kem bỏ vào lò nướng bên trong. Hơn một giờ, hai cái tiểu gia hỏa rốt cục làm xong bánh kem. Tuy nhiên bề ngoài không ra thế nào. Nãi nãi, bà ngoại, hiện tại liền có thể đem hoa quả mới tán bánh kem phía trên sao? Bảo bối, hiện tại còn không thể nha. Muốn chờ bánh kem tại lò nướng bên trong. Nướng qua, ra lò về sau, mới có thể đem hoa quả đặt ở bánh kem phía trên. Quảng cáo, à à, là như vậy nha. Cái kia nãi nãi, bà ngoại, giúp chúng ta đi bánh kem. Bỏ vào nướng trong Dương đi. Được rồi, Dương Chi Hủy, Đường Du Mẫn hai người. Đem đại bảo, nhị bảo làm bánh kem. Bỏ vào lò nướng bên trong. Chờ đợi 50 phút đồng hồ. Thì nướng xong. Bảo bối. Tiếp đó, chúng ta đi chuẩn bị ngay hoa quả. Chờ bánh kem nướng xong về sau. Liền có thể đem hoa quả để tại bánh kem phía trên. Tốt đi. Đại bảo. Nhị bảo vui vẻ nhẹ gật đầu. Bỏ xuống cái ghế. Theo nãi nãi cùng bà ngoại. Cùng đi đến phòng khách. Bắt đầu chuẩn bị hoa quả. Trong nhà trong tủ lạnh, Lâm Hiên bọn họ mua không ít hoa quả. Có quả đào, quả nho, gáo, ô mai, chuối tiêu, vân vân. Mà lần này các bảo bảo muốn thêm tự nhiên là ô mai. Quả nho, gáo, quả đào, làm cùng một chỗ sau khi chuẩn bị xong. Đến đón lấy cũng là chờ đợi bánh kem đã nướng chín. Sau 50 phút, bánh kem rốt cục nướng xong. Dương Chi Hủy cùng Đường Du Mẫn. Mang theo bao tay, đem làm tốt bánh kem. Bưng tới trong phòng khách, để các bảo bảo đem chuẩn bị xong hoa quả. Trang sức đi lên, bảo bối, nước quỳ, bình thường đều là trang sức tại bánh kem trên cao nhất. Cũng không cần trang sức quá nhiều. Mấy khỏa là đủ rồi. Được rồi. Nãi nãi, đại bảo, nhị bảo gật gật đầu, nhìn lấy trong mâm hoa quả, bắt đầu trang sức lấy. Dương Chi Hủy cùng Đường Du Mẫn đều không có giúp bọn hắn. Chút chuyện này, các bảo bảo vẫn có thể làm được. Đương đương đương đương, làm hoa quả trang sức tại bánh kem phía trên về sau. Đại bảo, nhị bảo vui vẻ nhìn lấy chính bọn hắn làm bánh kem. Tiếp đó, cũng là chờ ba ba ngày mai sinh nhật. Sau đó đem bánh kem lấy ra. Cho ba ba ăn. Đến lúc đó, Ba ba ăn vào bọn họ bánh kem. Khẳng định sẽ rất vui vẻ. Chấm, nãi nãi, bà ngoại, các ngươi nói. Ba ba ngày mai ăn bảo bảo làm bánh kem. Có thể hay không rất vui vẻ nha. Nhị bảo nhìn lấy nãi nãi. Bà ngoại, dò hỏi, đương nhiên sẽ rất vui vẻ nha. Dù sao đây chính là các bảo bảo cho ba ba làm bánh kem nha. Dương Chi Hủy mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Ba ba vui vẻ, bảo bảo cũng vui vẻ. Bảo bối, tiếp đó, chúng ta muốn đem bánh kem bỏ vào trong tủ lạnh tiến hành giữ tươi ư. Chờ các ngươi ba ba ngày mai sinh nhật thời điểm. Lấy thêm ra tới. Ừm ân, nhìn lấy nãi nãi. Bà ngoại đem bánh kem đặt ở trong tủ lạnh. Tiếp đó, đại bảo, nhị bảo liền bắt đầu cho ba ba chuẩn bị một phần khác lễ vật. Nhị bảo là chuẩn bị vẽ vời. Vẽ một bức họa, đưa cho ba ba. Đại bảo mà nói là chuẩn bị hát một bài ca cho ba ba nghe. Một bên khác, Lâm Hiên chính mang theo Dương Tử Di. Còn có Tam Bảo, ở bên ngoài dạo phố. Ê a, ê a. Chấm, đối với phía ngoài chuyện mới mẻ vật, Tam Bảo đều cảm giác được hiếu kỳ. Đi một hồi, liền sẽ tay chỉ địa phương khác. Hỏi thăm cha mẹ, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Tự nhiên kiên nhẫn vì Tam Bảo giải thích. Lão bà, người nói chúng ta mua cái đá bảo máy thế nào? Đá bảo máy, tốt lắm. Nếu như vậy, trong nhà cũng có thể ăn vào đá bảo. Nghe thấy lời này, Dương Tử Di hai mắt tỏa sáng. Mùa hè nha, tự nhiên muốn ha ha đá bảo. Mà lại hiện tại theo Tam Bảo lớn lên, cũng rứt sữa. Hoàn toàn có thể thử một chút. Cái kia tốt, đợi lát nữa chúng ta đi mua cái đá bảo máy. Sau đó mang về, nếu như vậy, trong nhà cũng có thể chế tác đá bảo. Rất nhanh, bọn họ tiến nhập đá bảo máy trong tiệm. Người tốt, tiên sinh hoan nghênh quang lâm. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn đến Lâm Hiên bọn họ tiến đến. Trong lòng đầu tiên là cảm thán một số hai vợ chồng này. Nam rất đẹp, nữ thật xinh đẹp, mà lại bảo bảo cũng là như thế đáng yêu. Sau đó tiến lên chào hỏi. Người tốt, chúng ta muốn mua một đài đá bảo máy. Nếu như vậy, thuận tiện trong nhà làm đá bảo. Tiên sinh muốn trong nhà làm đá bảo. Như vậy ta đề cử mua nhỏ một chút đá bảo máy móc. Tiên sinh, cái này là kiểu mới kéo dài băng máy. Thường dụng tiết hoa đá bảo máy vụn băng hoa thức sinh tố cơ điện động hàn hàng cao cấp đá bảo máy. Tiết hoa băng máy, mua sắm cái này, còn tự mang mang phấn tốt nước đường chất hỗn hợp. Mùa hè bộ đồ, quảng cáo, hiện tại giá cả, chỉ cần 3.200 nguyên, liền có thể mang về nhà. Lâm Hiên nhìn một chút, cái này đá bảo dáng vẻ, xác thực rất không tệ. Liền gật gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta liền muốn cái này. Được rồi, tiên sinh, người mua sắm chúng ta cái này đá bảo máy, còn tự mang bảo hành sửa chữa một năm. Chỉ cần không phải cố ý phá hư. Như vậy chúng ta bên này cũng bao tu. Chấm, ừm, trả tiền thành công. Lâm Hiên cũng mua cái này đá bảo máy. Tiên sinh, cần chúng ta đưa hàng đến cửa sao? Ừm, cái kia làm phiền các ngươi đưa hàng đến cửa. Đến lúc đó tùy tiện giúp chúng ta lắp đặt một chút. Không có vấn đề. Mời tiên sinh viết xuống phương thức liên lạc cùng địa chỉ. Sau đó chúng ta thì sẽ an bài đưa hàng đến cửa lắp đặt. Lâm Hiên đem chính mình phương thức liên lạc cùng biệt thự địa chỉ viết xuống dưới. Làm phiền các ngươi, tiên sinh, không phiền phức, đây là chúng ta phải làm. Nữ nhân viên cửa hàng mang theo nghề nghiệp giống như nụ cười nói. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, còn có Tam Bảo, cũng rời đi trong tiệm này. Mua đá bảo máy, đến đón lấy liền cần đi mua một số vật gì khác. Chờ tất cả đều mua xong về sau, liền định trở về. Lão công, muốn không chúng ta đi trước nếm thử đá bảo sao? Dương Tử Di gặp Lâm Hiên dự định trở về. Cũng không biết, lúc này, các bảo bảo đem bánh kem làm xong chưa? Muốn là không làm tốt. Lúc này trở về, bị Lâm Hiên phát hiện. Vậy nhưng sẽ không tốt. Dù sao đã đáp ứng bảo bảo. Muốn là nàng cái này làm mụ mụ. Không giữ lời hứa. Cái kia các bảo bảo khẳng định phải nói nàng. Cho nên vẫn là phải đợi chờ lại trở về. Lão bà muốn ăn đá bào. Vậy chúng ta đi nếm thử. Lâm Hiên cũng không nghĩ nhiều. Liền gật đầu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.